Đầu y, chương 277, trở lại hải đảo. Cóc truyện audio.com, chấm, liên tục phi hành trong thời gian hơn một tháng. Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á đã bay đến bờ biển nơi mà Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên đặt chân đến Minh Tây Đại Lục. Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ như trước, vẫn đầy rẫy khí thức giáo hội chủ nghĩa ba quyền. Trên mặt mỗi người hầu như lúc nào cũng trầm lặng, nhìn giống như những cái xác không hồn, không nhìn thấy một điểm sinh khí nào. So với lần trước Lâm Khiếu Đường đến đây còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một đường đi tới, hầu như toàn bộ Minh Tây Đại Lục đều như vậy, tựa hồ như vừa mới trải qua một trường hạo kiếp, mọi người còn chưa hoàn toàn từ trong trường hạo kiếp này tỉnh lại. Lâm Khiếu Đường cũng lười đi thăm hỏi tình huống cụ thể. Trực tiếp cùng Tân Tây Á bay tới hòn hải đảo, Lâm Khiếu Đường nhớ vô cùng rõ ràng lộ tuyến trước kia. Hòn đảo đó cách đại lục ngoài nghìn dặm, tuy rằng không tính là rất xa, thế nhưng lại có tính ngụy trang cực tốt, có rất ít người phát hiện được nơi này. Một đường bay tới, kim quang trong mắt Lâm Khiếu Đường không ngừng lóe sáng. A Mạn Đạt và La Cách Tư đều là những cao thủ trận pháp. Phụ cận hải đảo tự nhiên có bố trí rất nhiều ma pháp trận nhằm quấy nhiễu tầm nhìn. Còn có rất nhiều loại ma pháp trận mang tính phòng ngự hoặc tấn công. Bất quá hai mắt của Lâm Khiếu Đường khi vận chuyển nguyên lực theo tâm pháp đấu luyện có thể rất nhẹ nhàng phân biệt được ngụy trang bên ngoài ma pháp. Chặn, lại thêm ký ức trước kia vẫn rất rõ ràng. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lâm Khiếu Đường đã thông qua được tầng tầng cản trở. Sau đó đã phát hiện ra bóng xanh mông lung phía trước. Bởi vì đối với địa hình rất quen thuộc, trên người lại có địa đồ mà A Mạn Đạt lưu lại. Còn có phương pháp để thông qua được những trận pháp cản đường. Lâm Khiếu Đường mang theo Tân Tây Á rất nhẹ nhàng đã tiến vào biên giới sát hải đảo. Thế nhưng có một ma pháp trận 13 cấp bên ngoài đã gây ra chút khó khăn cho Lâm Khiếu Đường. Đây rõ ràng là phong tuyết liên thiên ma pháp trận trước kia. Nhưng có điều nó đã được nghiên cứu hoàn chỉnh tăng uy lực lên rất nhiều. Lâm Khiếu Đường có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng bộ pháp trận này có nguyên lực cảm vô cùng cường đại. Nếu như mạo muội xông vào có thể sẽ chịu đau khổ. Thử truyền âm vào bên trong, thế nhưng cũng không thể xuyên qua được ma pháp trận bảo hộ tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ phần bên ngoài hải đảo bị bao phủ bên trong ma pháp trận phong tuyết liên thiên. Bên trong lại có thêm ít nhất 3 tầng ma pháp trận khác bảo hộ. Hơn nữa tầng trong so với tầng ngoài càng mạnh hơn. Lâm Khiếu Đường nhất thời có chút khó khăn. Bất quá nếu như đã có bộ ma pháp trận này tồn tại, hắn có thể an tâm không ít. Những thứ này đại biểu cho mấy người A Mạn Đạt đều sinh hoạt rất tốt. Suy nghĩ một chút, Lâm Khiếu Đường giơ tay lên, một thanh trường thương toàn thân màu tím thình lình xuất hiện. Chính là thanh Trảm Liệt Thương do Bí Huyền Kim luyện chế mà thành. Thanh trường thương này chính là dung hợp giữa kỹ nghệ Trảm Liệt Thương và Bí Huyền Kim, vì vậy thanh trường thương này đã không còn đơn giản là Trảm Liệt Thương thông thường nữa mà chính là một tầng cao hơn Huyền Liệt Thương. Trường thương rời tay, đầu ngón tay của Lâm Khiếu Đường sáng ngời. Thanh trường thương giống như điện xẹt bắn thẳng vào trong trận bích ma pháp trận phong tuyết liên thiên. Đã bị xâm lấn, ma pháp trận lập tức khởi động. Phong bạo tuyết băng rít gào, đem toàn bộ không gian trong ma pháp trận bao vây lại. Một ma pháp trận công kích phòng ngự kinh khủng. Nếu như có người nào đó tự tiện xông vào, thực sự là cửu tử nhất sinh. Huyền Liệt Thương cũng không xâm nhập vào quá sâu. Lâm Khiếu Đường liền thu thương về. Thân thương đã bị trúng khá nhiều công kích phong tuyết băng địa từ ma pháp trận thế nhưng chưa hề có chút tổn hại nào. Nhìn Huyền Liệt Thương, Lâm Khiếu Đường vô cùng cảm thán. Nếu như có thể luyện chế ra 72 thanh Huyền Liệt Thương như thế này, đồng thời khống chế thì uy lực to lớn đến mức nào. Tuyệt đối có thể so sánh với như pháp bảo trang bị của những lão quái vật. Thậm chí hơn hẳn chứ không kém. Thế nhưng muốn luyện chế ra nhiều Huyền Liệt Thương như vậy thì rốt cuộc là cần bao nhiêu Bí Huyền Kim đây? Ngay khi Lâm Khiếu Đường còn đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo thiểm điện phóng tới. Lâm Khiếu Đường không chút hoang mang, đưa tay nghênh tiếp, thiểm điện bắn trúng vào lòng bàn tay. lập tức bị một cỗ nguyên lực nhu hòa đơn giản hóa giải. Mắt đạo thanh âm thô lỗ trong hư không vang lên, là ai dám can đảm xông vào cấm địa hải vực này? Lâm Khiếu Đường mỉm cười, đang muốn đáp lời, một cây đại bổng màu đen thô to xuyên qua trận bích ma pháp trận trực tiếp bắn ra ngoài. Mạnh mẽ đập tới, Lâm Khiếu Đường không tránh né, cảm nhận sự biến đổi trong hư không, một bàn tay to màu tử kim bỗng nhiên xuất hiện bên người. Đương, tiếng vang thanh thúy, bàn tay to màu tím vàng dễ dàng bắt được thanh đại bổng. Một lão ải nhân vóc người chắc nịch giống như đạn pháo bắn ra ngoài ma pháp trận. Thân ảnh của Lâm Khiếu Đường chợt lóe lên, chớp mắt đã xuất hiện phía sau lão ải nhân. Lão ải nhân căn bản không nhìn thấy rõ động tác của hắn. Nhất thời hết nhìn đông lại nhìn tây, một bàn tay to mạnh mẽ kéo râu của lão ải nhân. Lão ải nhân nhất thời đau đến oa oa kêu to, chửi bới nói, có bản lãnh thì cùng lão ải nhân ta giao thủ chính diện. Đánh lén thì tính là bản lãnh gì? Tắc các đồ, dường như là ngươi đến đánh lén ta trước cơ mà, ta vẫn liên tục ở ngoài ánh sáng. Thanh âm thản nhiên vang lên bên tai lão ải nhân. Lão ải nhân vừa muốn tiếp tục chửi mắng, đột nhiên đứng sững người một chỗ, kinh ngạc quay đầu lại. Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc và khuôn mặt, nụ cười tuấn lãng kia, lão ải nhân nhất thời kích động đến nỗi chòm râu rung rung. Quay người lại, ôm cổ Lâm Khiếu Đường. Đường Lâm, thật là ngươi hay sao? Ta không phải là nằm mơ đấy chứ? Ta còn tưởng ngươi chết mất rồi. Ta còn tưởng ngươi đem lão gia hỏa ta quên rồi cơ. Tắc Cáp Đồ không thể tin tưởng được hét lên, ngôn ngữ cũng có chút lộn xộn. Đôi cánh tay thô ngắn ôm chặt lấy Lâm Khiếu Đường, thế nào lại quên được đây? Ta không phải là đã đến thăm ngươi rồi hay sao? Lâm Khiếu Đường nhìn lão ải nhân nói. Tắc Cáp Đồ đẩy Lâm Khiếu Đường ra tỉ mỉ quan sát. Đường Lâm, ngươi so với trước đây mạnh hơn nhiều rồi. Ta còn không cảm nhận được khí tức của ngươi nữa. Có sao, dường như hình dáng của ta cũng không có gì biến hóa mà. Lâm Khiếu Đường trêu chọc nói. Tắc Cáp Đồ thổi thổi chòm râu mép nói. Còn không có biến hóa. Đã có tu vi đại sư giai hậu kỳ rồi. Lúc trước khi chúng ta chia tay nhau thì ngươi mới tiến nhập đại sư giai không lâu mà thôi. Ngươi cũng không rồi, sắp tiếp nhập vào đại sư giai rồi. Lâm Khiếu Đường cười nói, còn sớm lắm, đừng xem ta chỉ còn cách một bước nhỏ. Thế nhưng một bước này xa vạn dặm a, Tắc Cáp Đồ trả lời. Lão ải nhân, còn chưa đem người xâm lấn giải quyết hay sao? Một thanh âm thanh thúy vang lên, từ phía sau truyền tới. Ngả tháp, ngươi xem ai tới đây này? Tắc Cáp Đồ khẩn cấp kêu. Ai? Âm thanh thanh thúy có vẻ như rất hiếu kỳ. Chỉ chốc lát một thân ảnh yểu điệu thon dài đã bước ra khỏi trận bích. Tốc độ cực nhanh chỉ nhìn thấy cái bóng. Lâm tiên sinh, thực là người hay sao? Thân ảnh thon dài vừa mới ra khỏi trận bích không xa liền dừng tại chỗ. Trong đôi mắt của ngả tháp cư nhiên lóe ra lệ quang. Lâm Khiếu Đường mỉm cười gật đầu. Quận chúa, đã lâu không gặp, hoa, một trận tiếng khóc lóc đột nhiên bay vọt vào không trung. Sau khi chấn thiên động địa, nhanh chóng đình chỉ lại, khiến cho lão ải nhân và Lâm Khiếu Đường đối mặt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả Tân Tây Á vốn lạnh lùng đứng một bên cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Phản ứng của nha đầu này tựa hồ quá kịch liệt rồi. Sâu trong một chỗ u cốc hải đảo, trong mấy gian nhà có một căn phòng khá lớn thỉnh thoảng vẫn truyền ra tiếng khóc giật giật của nữ nhi. Nhà đầu, ngươi đã khóc quá lâu rồi đấy. Lúc này cũng nên dừng lại đi thôi. Tắc Cáp Đồ gấp đến độ xoay vòng quanh. Người ta nhìn thấy Lâm đại ca kích động lại muốn khóc mà. Ngả tháp lau nước mắt phản bác nói. Lâm Khiếu Đường quan sát bốn phía. Mọi thứ xung quanh cùng với 20 năm trước cũng không có gì khác biệt nhiều. Vẫn là bộ dáng trước đây. Mùi nửa ngày vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân đi ra. Không khỏi hỏi, A Mạn Đạt và La Cách Tư còn đang bế quan nghiên cứu. Chế tạo ma pháp trận hay sao? Tắc Cáp Đồ lắc đầu nói. Hai người bọn họ từ hơn 3 năm trước đã ly khai nơi này rồi. Ly khai, bọn họ đi tới nơi nào? Lâm Khiếu Đường kinh ngạc hỏi. 3 năm trước đây nhân ngư tộc gặp phải cảnh hải thú quân công kích. Nguy hiểm trước mắt, A Mạn đã thu được nhân ngư tộc linh hồn truyền âm đặc thù nên đã mang theo La Cách Tư cùng đi. Hiện tại trên đảo này chỉ còn có ta, Ngả Tháp còn có nữ phó của A Mạn Đạt mà thôi. Tắc Cáp Đổ Lộ khuôn mặt buồn chán nói, A Mạn Đạt tỉ tỉ đi giúp tộc nhân của mình kháng địch. Nói là đi rất nhanh sẽ trở về, kết quả là hơn 3 năm trôi đi, vẫn không có chút tin tức nào. Ngả Tháp rốt cuộc ngừng tiếng khóc chen vào nói, a, Lâm Khiếu Đường thất vọng gật đầu lên tiếng. Được rồi, Tắc Cáp Đồ đột nhiên ra sức vỗ đầu cả kinh nói. Ánh mắt mọi người tựa hồ như tập trung hết vào người lão ải nhân này. A Mạn Đạt trước khi đi đã để lại vài thứ, dặn ta khi đích thân Đường Lâm tới đây thì giao nó cho ngươi. Lão ải nhân hấp tấp nói, tinh thần Lâm Khiếu Đường hơi hơi rung lên. Vật gì, Tắc Cáp Đồ làm biểu tình không hiểu biết gì nói. Ta cũng không biết, A Mạn Đạt nói chỉ có thể để cho Đường Lâm ngươi mở. Chờ, ta đi lấy thứ đó đến. Thân thể chắc nịch của lão ải nhân nhanh như chớp chạy ra ngoài. Rất nhanh đã quay trở lại, trong tay cầm theo một chiếc dương nhỏ rất tinh xảo. Trên ngoài bao phủ một tầng vi hình ma pháp trận loại nhỏ, mắt thường có thể nhìn thấy được. Lâm Khiếu Đường tiếp nhận chiếc dương. Khi bàn tay chạm vào ma pháp trận bên ngoài đột nhiên cảm nhận được một loại lực lượng nhu hòa rất quen thuộc. Cùng với lực lượng mà A Mạn Đạt dùng để tinh lọc thánh quang độc trong cơ thể chính mình trước kia rất giống nhau. Đầu ngón tay của Lâm Khiếu Đường phát ra một tia nguyên lực. Khi nguyên lực tiếp tục với ma pháp trận bên ngoài, ba một tiếng, ma pháp trận tự động biến mất. Đơn giản như vậy, trong lòng Tắc Cáp Đồ cực kỳ bất bình lập tức kêu là. Lại giống như một hài tử giận dỗi nói, lão ải nhân ta hao tâm tốn lực cũng không làm sao mở được chiếc dương này. Lại còn bị cái ma pháp trận bên ngoài chiếc dương làm cho bị thương. Như thế nào mà Đường Lâm ngươi chỉ cần chạm vào nó một cái thì nó giống như gặp quỷ chuồn mất tiêu. Cái này, quá không công bằng rồi, A Mạn Đạt tỉ tỉ cho ngươi bảo quản thứ tốt, không cho ngươi mở ra, muốn nhìn lén thứ gì đó của người khác. Quá vô sỉ, Ngả Tháp nhăn lại cái mũi nhỏ lầm bầm nói. Nguồn chuyện TR, Tắc Cáp Đồ không hề để ý thổi thổi râu mép nói. Lão ải nhân ta chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi. Nhìn liếc mắt xem rốt cuộc nó là cái gì. Cũng không có điều gì tổn thất mà. Lâm Khiếu Đường cười tủm tim nhìn một già một trẻ. Phảng phất giống như trở lại thời gian hơn 10 năm trước. Khi đó quả thực cả ngày đều nghe thấy tiếng hai người này cãi nhau. Còn đứng ở chỗ này làm gì? A Mạn Đạt tỉ tỉ đã nói rồi. Chỉ để một người Lâm đại ca nhìn mà thôi. Ngả Tháp kéo bộ râu mép của lão ải nhân đi ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, buông râu mép ra, ta so với ngươi nhiều hơn đến 300 tuổi. Là trưởng bối của ngươi. Ngươi cần phải tôn kính ta. Theo thanh âm của Tắc Cáp Đồ dần dần đi xa, hai thân ảnh hài hước biến mất khỏi gian phòng, Tân Tây Á lắc mình một cái cũng biến mất tại chỗ. Lâm Khiếu Đường bĩu môi, thì thực hắn cũng không ngại để cho bọn họ nhìn thấy. Thế nhưng lúc này lại thành ra thần thần bí bí, điều này làm cho Lâm Khiếu Đường không được tự nhiên cho lắm. Nắp dương chậm rãi mở ra, cũng không có quang hoa chói mắt. Cũng không có vật gì đó kỳ dị, thậm chí nguyên lực cảm cũng không có. Bên trong vô cùng đơn giản chỉ có hai khối lam ma thạch mà thôi. Một khối là ký ức lam ma thạch, một khối là bí thuật lam ma thạch. Lâm Khiếu Đường cầm lấy ký ức lam ma thạch, nguyên thức tiến vào bên trong. Thanh âm của A Mạn Đạt nhất thời vang lên trong ý thức hải. Lâm tiên sinh, A Mạn Đạt vì một số nguyên nhân quan trọng mà phải quay lại bộ tộc. Thất lễ mong rằng tiên sinh thông cảm, khống thú ma pháp trận đã được hoàn thành từ khi ta quay trở lại hải đảo năm thứ 6. Đây là kiệt tác hoàn mỹ nhất từ khi A Mạn Đạt chào đời tới nay. Dựa theo ước định của chúng ta, Lâm tiên sinh nhất định trở thành người thứ nhất sử dụng bộ ma pháp trận này. Không chỉ có như vậy, bộ ma pháp trận này còn có thể liên tục thăng cấp. So với việc nói đây là một bộ ma pháp trận, không bằng nói nó là bộ bí thuật thì đúng hơn. ta đã đem phương pháp khởi động phục chế lại rất rõ ràng trong ký ức Lam Ma Thạch. Lâm tiên sinh, ngài có thể chậm rãi nghiên cứu, cách chương.